Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2125, tiểu tử này gian lận AH10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp qua 2 phút đồng hồ Tư Mã Trọng Đan thành, nghe mùi thuốc, khiến cái này nhân tinh thần chấn động, xem lễ bên trên ánh mắt một mảnh nóng bỏng. Đây chính là cửu phẩm linh đan, mặc dù hắn cùng Bạch Thủy Linh tranh tài lúc luyện ra một khỏa viên kia tựa như là cửu phẩm sơ cấp, bất quá, cái này một khỏa rõ ràng so sánh với một khỏa tốt hơn nhiều, lại là cửu phẩm bên trong sơ. Nói như vậy, Tư Mã Trọng luyện đan thuật, thật là bên trên một tầng. Vừa lúc đáp đan huyền tử bọn hắn phỏng đoán, Bạch Thủy Linh nhíu mày, không có nghĩ đến hắn, thật bên trên một tầng, là không có nghĩ đến, hắn ngược lại giấu rất sâu. Tiếp lời này, là lão phong tử, mà lúc này, Bạch Thủy Linh nghiêng đầu cười nhìn hướng lão tên điên, nói ra. Trưởng lão, dung thiên, mấy phẩm, ha ha, một hồi ngươi nhìn chẳng phải biết rõ, lão phong tử cười ha ha, cái này một cái, không dễ trêu chọc, hắn cũng phải để lấy điểm, lỗ lão đầu bọn người lộ ra ngưng trọng, Ninh San San bọn hắn trong bóng tối trông đỡ Mạc Liên Thành, chỉ tiếc vừa rồi nhìn thấy Mạc Liên Thành cái kia bộ dáng, nhìn liền không giống như là cửu phẩm, vẫn là mới cầm đan phương, loại này dưới cục thế bọn hắn thật không được ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Đáng tiếc liền đáng tiếc tại, Mạc Liên Thành rõ ràng thắng được, hết lần này tới lần khác lại muốn so một trận. Chờ đến đám người lo lắng lại nóng vội, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành động tác. Kỳ thật Mạc Liên Thành có thể kiên trì đến hiện tại, đã để rất nhiều người ngoài ý muốn. Ngay từ đầu rất nhiều người đều muốn, hắn kiên trì không bao lâu, kết quả hắn thế mà kiên trì đến hiện tại. Lỗ lão đầu đem Tư Mã Trọng luyện đan thu lại. Mà Tư Mã Trọng ổn trọng tự nhiên nhìn thấy Mạc Liên Thành, nhưng ánh mắt độc ác mà nhìn chằm chằm hắn, trong bóng tối hắn chính tìm kiếm cơ hội muốn động thủ. Hết lần này tới lần khác qua một hồi lâu, cũng không có tìm được cơ hội. Nguyên nhân là lỗ lão đầu tiếp cận Mạc Liên Thành, chằm chằm đến rất căng. Cùng Bạch Thủy Linh thời điểm, Tư Mã Trọng có thể đắc thủ là bởi vì lỗ lão đầu lúc ấy có một khắc phân thần. Cuối cùng, toàn trường tràn ngập mùi thuốc. Cỗ này mùi thuốc, so với Tư Mã Trọng nồng hơn rất nhiều. Người chung quanh nghe, cảm giác toàn thân thư sướng vô cùng. Mà mùi thuốc này thật lâu không tiêu tan, ước chừng so Tư Mã Trọng thành đan lúc hương khí, lâu một khắc đồng hồ. Đây là cái gì phẩm đan? Toàn trường phun trào, cái này là bao nhiêu phẩm đan? Cuối cùng có người kích động hỏi ra tiếng, lỗ lão đầu may mắn, cái thứ nhất tiến lên nhìn thấy, đáy mắt cái kia kích động, thật là không cách nào ngôn ngữ. Mạc Liên Thành vừa nắm lên chính mình luyện đi ra linh đan, lỗ lão đầu một cái liền đoạt tới, kích động không thôi. Cái này là cửu phẩm viên mãn AH, lão thiên, so với Tư Mã Trọng, tiểu tử này lại thắng đi ra. Tuyệt đối là thực lực, không cách nào nghi vấn thực lực. Lần này, còn có gì người dám nói hắn gian lận? Cửu phẩm linh đan viên mãn, có thể nói là gian lận liền có thể gian lận. Cái này thiên hạ có thể luyện ra người. Dường như còn không có nghe nói có AH, có thể là, tiểu tử này liền là luyện đi ra. Quá điên cuồng, Tư Mã Trọng sắc mặt cực kỳ khó coi, mệt mỏi quá AH, vẫn là lần thứ nhất như thế mệt mỏi. Lập tức, Mạc Liên Thành thật giống mệt mỏi nằm sấp một chút xuất ra rượu, vừa lúc là quán rượu bán linh tửu, vừa hung ác mà uống mấy cái. Lỗ lão tổ, nên tuyên bố thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ lão đầu bình tĩnh mặt mo. Đáy mắt nhưng cười đến giống kẻ trộm đồng dạng. Đi qua xét duyệt, thắng được một phe là, lỗ lão, ta có lời muốn nói. Bất thình lình, có một đạo bóng người xuất hiện, người đến trực tiếp đánh về phía Mạc Liên Thành, cái này là sát chiêu. Trong phút chốc, Mạc Liên Thành nếu không tránh né, không chết cũng sẽ trọng thương. May mắn, Mạc Liên Thành sớm có phòng bị, trong nháy mắt lùi lại mấy bước, oanh. Hiểm hiểm tránh đi một chiêu này, cách trương.